Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm không hề biết có người đang đánh chủ ý lên mình. Cô mới nghe tin từ những người bán thịt cho mình báo lại. Trong 3 ngày tới tất cả các loại thịt đều bị kiểm định dịch bệnh. Tỉnh Chiết Giang cũng sẽ không có chỗ nào bán thịt. Cô nghĩ không có thịt bán thì đóng quán nghỉ ngơi. Nhưng khách hàng thần thông quảng đại không biết nghe thông tin ở đâu còn nhanh hơn cả cô. Từ buổi trưa đã nhắc là quán không được đóng. Họ mới phải nhịn vài ngày trước rồi lần này cho dù là rau trộn cũng muốn ăn. Đàm Đàm cũng chịu với sự cố chấp của họ. Cô với Tiểu Đào sáng hôm sau đi chợ thử xem sao. Mấy ngày không có thịt thì tìm thử xem có gì thay thế được không. Cuối cùng tình cờ Tiểu Đào nhìn thấy cá. Nói nhớ món cá chiên xù sốt chua ngọt lần trước. Người bán có tôm, mực và cua cũng ngon nên cô quyết định sẽ làm tempura. Tempura là món tẩm bột chiên. Tùy vào mỗi món mà có từng sốt chấm phù hợp. Đàm Đàm làm 5 loại tempura gọi là ngũ phúc tempura gồm cá, tôm, mực, cua và nem hải sài. Tiểu Đào nói nếu nấu đơn giản như vậy thì làm thêm trà sữa bán. Đằng nào cô ấy cũng đang thèm lắm. Đàm Đàm đồng ý làm thêm trà sữa và trà trái cây để chiều ý cô nàng. Ngày hôm nay khách hàng đều được thông báo 3 ngày tới sẽ không có món thịt. Mọi người nghe thông tin trước nên dễ dàng tiếp nhận. Ai cũng hỏi ngày mai cô nấu gì. Nghe đến tempura thì có 2 luồng trái chiều diễn ra. Hoành Điếm Trạm, Đàm Gia Mỹ Vị, trưa nay đến Đàm Gia ăn. Nghe thông tin như sét đánh bên tai. Trong 3 ngày tới không những ta phải rời xa đỉnh lưu của mình, mà chủ quán còn làm tempura để bán. Mà Mỹ lại không thích mấy thứ bột bột đó mới C-H-E-T chứ. Chẳng lẽ thật sự không có phương án B hay sao? Tempura sao? Tại hạ cũng không phải fan của đồ chiên. Biết sao bây giờ 3 ngày này phải ghé quán khác tìm thử món mới. Tempura siêu ngon luôn á. Nếu đầu bếp nào biết chế biến thì phải gọi là đỉnh của chóp. Tôi đặt niềm tin vào tay nghề của chủ quán. Tôi đang ăn kiêng. Tempura vừa dầu mỡ vừa bột chiên nữa. Không được rồi, phải tìm quán khác ăn trực 3 ngày vậy. Dù rất mê món ăn ở Đàm Gia nhưng vì lần trước bị ám ảnh tempura gập dầu trong miệng. Đến giờ nghĩ đến vẫn ám ảnh chưa hết. Tại hạ xin tạm thời chia xa với các vị 3 ngày tới. Fan meeting phim, anh là ánh sao, được tổ chức từ chiều. Fan đến từ mấy ngày trước đã quen chân. Sớm xếp hàng chờ ở Đàm Gia, dự định ăn uống no say sau đó ôm bụng hài lòng đi nghe hát là trọn vẹn. Vì biết trước sẽ có nhiều người đến nên từ 10 giờ đã có người đến đợi. Nhóm người đang chờ bàn chuyện rôm rả về fan meeting chiều nay. Hóng hớt xem thử có drama nào xuất hiện không. Trong hàng người chờ có fan only của diễn viên, còn có fan couple của họ nữa. Cách chương.